Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850 nửa chàng sau. Một trận một, không thắng lợi không đủ để khiến Hồng Quân trên dưới đối tấn cấp Champion League trận. Chung kết đã tính trước, Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc còn thần sắc ngưng trọng. Như mọi người thấy, chúng ta mặc dù thắng được tranh tài, nhưng cũng không lấy được rất rõ ràng ưu thế. Đồng thời Gareth Bale cùng Lewandowski thụ thương. Thương thế cụ thể như thế nào, ta tạm thời cũng không rõ ràng. Nhưng xem ra khả năng rất lớn không cách nào lần hai hiệp ra sân. Đây đối với chúng ta là phi thường tổn thất trọng đại. Một tuần lễ về sau tại Calderon sân bóng giao phong sẽ tràn ngập lo lắng. Đối với Atletico Madrid, biểu hiện, Tư Đồ Vân Binh thì nói ra, tại ta bóng đá triết học bên trong, ta sẽ không cho là Atletico Madrid bảo thủ là sai lầm. Thậm chí sẽ không phê bình bọn hắn là tiêu cực. Tại Champions League bán kết, không có đội bóng ở trong lòng là tiêu cực. Nói như vậy, quả thực là đối một chi đội bóng đang tiến hành vũ nhục. Ta không thể trông cậy vào Atletico Madrid rộng mở hậu trường không gian đến để Liverpool thoải mái, mà đánh vào cái này đến cái khác dẫn bóng. Đồng thời cũng không thể bởi vì bọn hắn không có làm như vậy mà đi phàn nàn. Tại trung lập fan bóng đá trong mắt đây là một trận thưởng thức tính chất không tốt tranh tài. Nhưng đối với Atletico Madrid cùng Liverpool, đây chính là một trận chiến tranh. Chỉ là trận chiến tranh này còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời khắc. Ta nghĩ tại Calderon sân bóng sẽ lên diễn đại quyết chiến. Tại bán kết cái này cấp bậc, bảo thủ là rất bình thường thường gặp tình huống. Tựa như một trận khác bán kết, Manchester City tại sân nhà cùng Real Madrid đánh thành 0-0. Lẫn nhau nộp giấy trắng. Tất cả mọi người không ngày họp nhìn tại hai hiệp tranh tài, hơn nửa hiệp, liền đem đạn đả quang. Quyết ra thắng bại, Simeone thì tại sau trận đấu đối với một cầu nhỏ thua cho Liverpool biểu thị kết quả này hợp lý lại. Atletico Madrid có thể tiếp nhận, chí ít lần hiệp trở lại sân nhà. Atletico Madrid có được lợi thế sân nhà. Đồng thời hiện tại Simeone khẳng định sẽ cầu nguyện Liverpool hai viên đại tướng bỏ lỡ lần hiệp tranh tài. Châu Âu truyền thông phổ biến đối hai trận bán kết thủ hiệp đánh giá không cao. Bởi vì không có dẫn bóng, thậm chí không có bao nhiêu tràng diện đặc sắc, Real Madrid cùng Manchester City trận đấu kia đánh cho càng thêm ngột ngạt. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu 4 giờ về sau đạt được đội y báo cáo. Lewandowski cùng Gareth Bale phân biệt cần ngưng chiến 4 cái tuần lễ cùng 6 cái tuần lễ. Tin tức này là xấu nhất, chẳng những mang ý nghĩa bọn hắn xác định vững chắc sẽ vắng mặt Champions League bán kết lần hiệp, càng là rất đại khái suất sẽ vắng mặt bản mùa giải Liverpool còn lại tất cả tranh tài. Một khi Liverpool xâm nhập Champions League trận chung kết, như vậy bọn hắn cũng rất có thể không cách nào ra sân tác chiến. Toàn bộ mùa giải tại nhân viên phương diện đều tương đối bình ổn Liverpool. Tại mùa giải giai đoạn sau cùng bỗng nhiên tuôn ra lớn như thế nguy cơ. Cái này khiến Hồng Quân fan bóng đá 10 phần lo lắng. Cứ việc Tư Đồ Vân Binh đã cầm xuống League Cup, còn có Premiership tứ liên quan. Cái này mùa giải đã được xưng tụng thành công, nhưng ai có thể không đi huyễn tưởng sử thi cấp huy hoàng đâu. Khoảng cách Champions League trận chung kết cùng Cup FA trận chung kết đều là chỉ cách một chút. Một bước, liền có thể lên chơi. Cuối tuần Liverpool làm khách khiêu chiến Swansea Thành. Từ phía sau tại thi đấu vòng tròn bên trong đã tuyên bố bảo đảm cấp thành công. Bởi vậy có thể nói không muốn vô cầu. Ngoại giới đang suy đoán Liverpool đến Calderon sân bóng sẽ phái ra như thế nào phong tuyến. Vardy là lôi cuốn nhân tuyển. Tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong, Tư Đồ Vân Binh cho Vardy 65 phút tranh tài thời gian. Nhưng là hắn biểu hiện, cũng cùng Liverpool chỉnh thể không hy vọng quá độ tiêu hao có quan hệ. Chiến thuật cũng tương đối bảo thủ. Cuối cùng Liverpool tại sân khách cùng Swansea đánh thành 0-0. Liverpool hiếm thấy tại thi đấu vòng tròn bên trong không có lấy được dẫn bóng. Liverpool tập trung tinh lực chuẩn bị chiến đấu Champions League bán kết lần hiệp. Tư Đồ Vân Binh cũng tại Premiership kết thúc về sau trọng điểm chú ý Atletico Madrid tại La Liga. Thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện Atletico Madrid tại Calderón sân bóng 1-0 đánh bại Rayo Vallecano. Tiếp tục duy trì lấy cùng Barcelona cùng phân tranh quan tình thế. Real Madrid cũng cắn răng tại sân khách 1-0 tuyệt sát Real Sociedad. Lấy một phần có chênh lệch lạc hậu cho Barcelona cùng Atletico Madrid. La Liga tranh quan lo lắng có thể xưng châu Âu đấu trường số 1. Tam cường tranh bá rất là náo nhiệt. Khả năng này sẽ để cho Liverpool ngư ông đắc lợi. Chí ít Atletico Madrid khẳng định không cách nào dứt bỏ rơi tranh thủ La Liga quán quân cơ hội. Tất nhiên tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. Xuất trình Calderón sân bóng trước đó, hạm đội đường phố đang vì Liverpool cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn kỳ vọng lấy Liverpool có thể liên tục 3 năm giết vào Champions League trận chung kết. Đồng thời hái được tam liên quan vòng nguyệt quế. Cho nên khi hạm đội đường phố các phóng viên đến phỏng vấn Tư Đồ Vân Binh lúc, vấn đề của bọn hắn rất có hướng dẫn tính chất. Người sẽ như thế nào lần hai hiệp phát huy 1-0 điểm số ưu thế? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy nở nụ cười, nói, đương nhiên là phòng thủ phản kích, chúng ta tay cầm ưu thế, coi như Atletico Madrid tiên tiến cầu, như vậy điểm số cũng chỉ là thế hòa, cho nên chúng ta không hề nghi ngờ sẽ đánh phòng thủ phản kích. Vát đi hội thủ phát sao? Tại như thế mấu chốt trong trận đấu, hắn tựa hồ lúc trước chưa hề xuất ra đầu tiên qua. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, nói, người thuyết pháp mặc dù chính xác, nhưng cũng không thỏa đáng. Vát đi từng tải rất nhiều mấu chốt trong trận đấu vì Liverpool lấy được dẫn bóng. Hắn đối đội bóng cống hiến không gì sánh kịp. Trước mắt đến xem, chỉ cần hắn trạng thái không có vấn đề, hắn khẳng định sẽ là chúng ta tiền đạo nhân tuyển. Không có người so với hắn càng thêm thích hợp. Đang trả lời các ký giả một vài vấn đề về sau, Tư Đồ Vân Binh vui sướng kết thúc lúc trước buổi họp báo. Hạm đội đường phố bên kia ngược lại là cho hắn đầy đủ tôn trọng cùng ủng hộ. Dù sao đến giai đoạn này, Liverpool việc quan hệ Premiership hình tượng, giá trị, vinh dự chờ chút, hạm đội đường phố tự nhiên sẽ đối Liverpool cùng Manchester City hết sức ủng hộ. Thậm chí gần nhất đều tại dùng, Guardiola không thể xuất đội tiến quân Champions League tứ cường. Pellegrini lại xuất đội sát nhập vào Champions League tứ cường, đến làm căn cứ. Ủng hộ Pellegrini lưu nhiệm, nhưng mọi người cũng đều biết, hạm đội đường phố tạo thế bất quá là vì cho Manchester City động viên mà thôi. Để Manchester City trên dưới đoàn kết lại, một khi Pellegrini không cách nào xuất đội tấn cấp đến Champions League trận chung kết, hoặc là cho dù tấn cấp trận chung kết mà lấy không được quán quân. Như vậy hạm đội đường phố sẽ lập tức kiểm kê Pellegrini mỗi tông tội trạng. Đồng thời quay đầu dùng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đến hoan nghênh Guardiola đi Manchester City. Giày mới, tháng 5 sơ, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Madrid. Tại bọn hắn ngủ lại khách sạn vào đêm đó, Atletico Madrid fan bóng đá tại khách sạn bên ngoài ý đồ chế tạo tạp âm đến quấy nhiễu ảnh hưởng. Bọn hắn nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng chỉ có thể cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười mà thôi. Hôm sau Liverpool lúc chạng vạng tối phân đi tới Calderón sân bóng. Lần xuất chinh này, Tây Ban Nha truyền thông thì là xem chọc Atletico Madrid một tuyến. Bởi vì Atletico Madrid tại sân nhà chiến tích cũng không chênh lệch. cộng thêm Liverpool thiếu đi hai viên đại tướng, thực lực tất nhiên có chỗ trượt. Calderon sân bóng tiếng người huyên náo. Atletico Madrid fan bóng đá sẽ không dễ dàng quên 2 năm trước Liverpool đối bọn hắn làm cái gì. Bởi vậy bọn hắn chuyện đương nhiên có thể căm thù Liverpool. Tư đồ Vân Binh tại tòa này sân bóng bên trong hưởng thụ hư thanh. Cũng không có gì đặc thù. Hắn không cảm thấy kinh ngạc. Khi hắn trở thành châu Âu giới bóng đá trong lịch sử công huân rất cao huấn luyện viên lúc. Tổng sẽ không thắng đến tất cả mọi người sùng kính. Simeone như cũ như tổ hiệp như vậy nhìn bảo trì bình thản. Một mặt nghiêm túc đứng ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tư đồ Vân Binh thì đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực đồng dạng chờ đợi đại chiến. Đến, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. Calderon sân bóng trợ uy thanh thế gần như có thể đánh vỡ màng nhĩ. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League bán kết lần hiệp. Atletico Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Liverpool tranh tài. Một tuần lễ trước, Liverpool tại sân Anfield bằng vào Lewandowski dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Atletico Madrid. Hôm nay Atletico Madrid trước cửa nhà nghênh đón cùng Liverpool Champions League bán kết lần hiệp. Đọ sức, hai chi đội bóng ai có thể xâm nhập bản mùa giải Champions League trận chung kết vẫn tràn đầy lo lắng, nhưng chúng ta tin tưởng trận đấu này nhất định sẽ so thủ hiệp tranh tài càng thêm đặc sắc. Kịch liệt, đẹp mắt, để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Atletico Madrid hôm nay tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Oblak, hậu vệ, Hoffren, Gawin, Lucas Hernandez, Felipe Luis, giữa trận, Gabi, Augusto Fernandez, Cop, tiên phong, Saúl, Griezmann, Carrasco. Mặc dù nhìn Atletico Madrid đội hình ra sân là có chút khuynh hướng tiến công, nhưng ta tin tưởng ở trong trận đấu bọn hắn khẳng định sẽ còn chủ động tăng cường phòng thủ. Bởi vậy cái này ba tiên phong trận hình cuối cùng khả năng càng nhiều sẽ diễn biến vì 442 hoặc là 451. Tại lúc trước chúng ta liền biết Gareth Bale cùng Lewandowski sẽ vắng mặt trận này mấu chốt tranh tài. Bọn hắn nhận lấy tổn thương bệnh bối rối. Hôm nay tại sân khách Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Vardy, Sané. Tư đồ Vân Binh hôm nay đem Coutinho đặt ở ghế dự bị bên trên. Tiếp tục bảo trì đội bóng ba tiên phong cơ cấu. Hai cánh cùng bay. Liền để chúng ta nhìn xem hôm nay trận này đọ sức sẽ diễn biến ra như thế nào xu thế. Atletico Madrid muốn đào thải Liverpool tấn cấp đến Champions League trận chung kết. Như vậy bọn hắn nhất định phải tại sân nhà dẫn bóng. Dẫn bóng, dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh hôm nay không có bên trên Coutinho, quả thực khiến Brazil người cảm thấy có chút phiền muộn. Khả năng này lần nữa thể hiện ra hắn tại tư đồ Vân Binh kỹ chiến thuật hệ thống bên trong cũng không phải là toàn năng không thể thay thế, mà tư đồ Vân Binh cũng chưa đem địa vị của hắn tại đội bóng bên trong tăng lên. Đó cũng không phải tư đồ Vân Binh đối với hắn thành kiến, mà là hôm nay trận đấu này. Hắn cần phản kích tốc độ, Sané của Mbappe có thể mang tới hiệu quả so Coutinho càng tốt hơn. Hắn cần giữa trận phòng thủ độ cứng, Eriksen cũng so Coutinho càng tốt hơn. Hắn chí ít không phải như vậy, cần trận địa chiến khống chế tràng diện sức sáng tạo. Coutinho ngồi tại ghế dự bị bên trên hoàn toàn là ra ngoài đội bóng hôm nay kỹ chiến thuật nhu cầu. Về phần hắn người sẽ ý kiến gì tình huống như vậy? Tư đồ Vân Binh cũng xác thực không có cách nào tả hữu. Cứ việc Liverpool tại sân khách bày ra một cái tương đối cấp tiến nhân viên đội hình.